tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, chỗ này thật khác xa mình nghĩ, Diệu Anh cười lạnh. Đưa tay vuốt lại mái tóc, bạn nghĩ sao, Yến Nguyên? Mình nghĩ sẽ rất lịch thiệp và nổi bật. Ừ, tới rồi, mọi người dừng lại trước phòng hiệu trưởng. Hôm qua Yến Nguyên đã lên mạng xem sơ đồ của trường nên cô cũng biết chút ít. Đợi ở ngoài, vâng, thưa bà chủ, nói với vệ sĩ xong. Yến Nguyên và Diệu Anh không gõ cửa mà bước vào ngay. Đập vào mắt hai cô là cảnh tượng một chàng trai ngồi gác chân trên bàn làm việc của hiệu trưởng nhắm mắt nghe nhạc. Trên bộ sofa lại có thêm một chàng nữa nằm lê lết chơi game. Người nghe nhạc chính là Nam Phong, còn kẻ chơi game không ai khác là Bảo Khánh. Yến Nguyên và Diệu Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Khụ khụ, Diệu Anh giả vờ ho để lấy lại không khí. Nghe tiếng, Bảo Khánh mới thò đầu lên nhìn hai cô. Một lần nữa đập vào mắt chàng là hai thiên thần trong bộ đồng phục nữ sinh đang đứng nhìn mình một cách bình thản. Sao quen dữ vậy? Bảo Khánh vụt lên một suy nghĩ rồi bắt đầu lật lại trí nhớ. Chào, Diệu Anh lãnh đạm nói khi thấy cái vẻ mặt ngu ngơ của Bảo Khánh. Chào, hình như đã từng gặp qua. Ê Phong, Bảo Khánh chợt quay sang Nam Phong gọi lớn. Nam Phong đang nghe nhạc ở trạng thái hết volume nhưng cũng không át được tiếng gọi chói tai của thằng bạn. Anh lười biếng mở mắt ra và vô cùng ngạc nhiên. Ê, cậu và mình từng gặp hai cô ấy rồi thì phải, Bảo Khánh quay qua hỏi Nam Phong rồi quay sang nhìn Yến Nguyên và Diệu Anh. Ừ, từng gặp, ở bữa tiệc, Nam Phong nhìn chăm chăm vào đôi mắt sâu thẳng của Yến Nguyên và được cô hồi đáp. À, đúng rồi, chào Diệu Anh, còn yêu, hình như tên là cái gì Yến nhỉ? Yến Nguyên nói ra hai chữ lạnh xuyên tim. Yến Nguyên, Bảo Khánh bị cô hù cho giật mình. Sao hai người lại ở đây, Diệu Anh sực nhớ ra vấn đề. Trường của mình thì mình ở, à không? Đúng hơn là của ba mình. Không đúng, nếu nói có thì cùng lắm là 30. Cổ phần mà thôi, 70, còn lại được chia đều. Một nửa là của gia đình Nguyễn Hoàng nhà tôi. Một nửa còn lại thuộc quyền sở hữu của một người có tên là Trần Hùng Nam Phong. Nhưng xem ra, người tên Nam Phong không phải yêu. Giọng nói đều chứa hàn khí của Yến Nguyên khiến ai vô tình nghe được đều phải giật mình. Hoa, yêu nhạy bén thật, nhưng sao yêu biết tôi không phải người đó, Bảo Khánh cười giang xảo liếc qua Nam Phong. Ba tôi đã từng nói, người có cái tên Nam Phong luôn đeo một chiếc hoa tai bên trái bằng đá sapphire. Còn yêu, đeo cả hai tai, lại còn là kim cương trắng, Yến Nguyên nhếch mép. Đúng là lời đồn như thật. Con gái của chùm đá quý có khác, thật may mắn khi Trần Hùng Nam Phong tôi được tiểu thư của y em. N gọi tên, Nam Phong đưa tay lên vuốt phần tóc rũ xuống làm lộ ra chiếc hoa tai như Yến Nguyên vừa nói rồi bỏ chân xuống. Đi hướng lại cô, chào, rất vui được gặp lại, Yến Nguyên vẫn không có chút hơi ấm nào đáp lại. Tôi cũng rất vui được gặp lại, xưng hô thế nào, sao cũng được, chắc cũng chỉ bằng tuổi. Bạn bè đi, Nam Phong đã bước đến đối diện Yến Nguyên. Vẫn dùng ánh mắt đó nhìn chăm chăm cô. Hiệu trưởng đâu? Sao hại người lại ở đây, Yến Nguyên? À, ông ấy vừa ra ngoài, Bảo Khánh chỉ ra cửa. Vậy chúng tôi đi trước. Diệu Anh nói rồi định cùng Yến Nguyên bước ra nhưng vừa lúc đó cánh cửa bật mờ. Hiệu trưởng bước vào, hai em là... Hiệu trưởng Minh dùng ánh mắt tò mò nhìn Yến Nguyên và Diệu Anh. Hai người đó là học sinh mới. Nam Phong quay lại ngồi gác chân lên bàn tiếp tục nghe nhạc. À dạ, Diệu Anh tiểu thư, Yến Nguyên tiểu thư xin thứ lỗi. Tôi vừa nhận được điện thoại của hai vị chủ tịch nên không kịp ra đón. Mời hai tiểu thư ngồi, hiệu trưởng Minh lấy tay làm dấu. Mời Yến Nguyên và Diệu Anh ngồi xuống bàn trà. Chỗ Bảo Khánh vẫn còn nằm dài, ông nghĩ chúng tôi sẽ ngồi ở một chỗ mà chỗ đó có kẻ đang nằm à. Diệu Anh hơi khó chịu trước tư thế người cá của Bảo Khánh. À hem, Bảo Khánh nghe nhắc đến mình thì bật dậy như cái lò xo rồi gằn giọng lấy lại hình tượng. Cười hề hề nhìn mọi người, Nam Phong thì làm mặt lạnh vậy thôi chứ chú ý đến Yến Nguyên lắm mà nha. Anh rất có hứng thú với cái vẻ lạnh lùng của cô đó mà. Mời ngồi, hiệu trưởng Minh kéo ghế cho Yến Nguyên và Diệu Anh ngồi xuống. Nam Phong thì vẫn ngồi ỉ ở đó, gác chân lên bàn rồi nhắm mắt nghe nhạc nên hiệu trưởng đành ngồi đối diện Yến Nguyên và Diệu Anh. Bên cạnh Bảo Khánh, hay, hai người cũng đi học à? Bảo Khánh chen vô đầu tiên. Vậy nghĩ hai chúng tôi đi chơi à? Thái độ của Diệu Anh có phần lạnh lùng và chững chạc hơn lần ở bữa tiệc. Chúng tôi cần phải dự lễ khai giảng, Yến Nguyên đi thẳng vấn đề. Hai tiểu thư, xưng hô thầy trò đi. Chưa để hiệu trưởng Minh nói hết thì Yến Nguyên đã nhắc nhở trước. À, hai em có thể đợi ở đây. Sau lễ khai giảng thầy sẽ đích thân dẫn hai em đi nhận lớp. Lớp nào thưa thầy, Diệu Anh? 11A3, thầy có thể đi, Yến Nguyên lạnh lùng nói. Vậy hai em cứ ở lại. À quên chưa giới thiệu. Kia là thiếu gia Nam Phong và đây là thiếu gia Bảo Khánh. Hai em ấy cũng là học sinh của lớp 11A3 nhưng là học sinh năm 2. Làm quen nhau đi, thầy đi trước. Hiệu trưởng nói rồi đứng dậy quệt mồ hôi trên trán sau đó bước ra. Cả ông cũng bị hàn khí từ giọng nói và thái độ của Yến Nguyên dọa cho sợ. Ngoài Nam Phong ra, lần đầu tiên ông gặp một người đầy nguy hiểm như thế. Đúng là căng thẳng, hai người có vẻ khó giao tiếp, Bảo Khánh. Một chút, Diệu Anh, sao thái độ của cậu khác lúc ở bữa tiệc quá vậy, Bảo Khánh nhìn Diệu Anh tò mò. Tiệc là để giao tiếp nên thái độ khác ngày thường thôi, Diệu Anh khéo kéo trả lời. Xì, à mà cậu là Yến Nguyên đúng không? Cậu nổi tiếng lắm đó. Trong giới thương gia, Bảo Khánh bắt chuyện với Yến Nguyên. Ừ, thái độ này giống Nam Phong thật, Bảo Khánh. Cậu ta, Yến Nguyên nhíu mày, rất giống, cực kỳ khó gần, nói vừa đủ thôi, Nam Phong bất thình lình lên tiếng. Không biết từ khi nào anh đã gỡ tai phone và ngồi lại một cách bình thường. Yến Nguyên nghe xong, khóe miệng chợt nhếch lên tà mị. Giống, thú vị thật, một kẻ khác phái xa lạ có tính cách giống cô. Cách trương,